13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, đệ nhất một linh chương ghi chép, 2, đừng vội, ta mở ra cho các ngươi nhìn một cái, lập tức tìm được rồi, thợ săn nghiêm túc cúi đầu, vô cùng cẩn thận vạch chân ra phả, dịch đạo đại khái là trầm mặc được lâu lắm, thực sự quá nhàn, hơn nữa có chút nóng ruột, rốt cuộc nhịn không được lại nói một câu lời vô ích. Đây là anh đào cắt ngang ngươi, đổi lại là ta cắt ngang, ngươi đã sớm khai mắng, thợ săn tức giận đến đem vừa xốc lên ra phả lần thứ hai hợp lên. Trong miệng còn phẫn nộ mắng, mập mạp chết bầm, ngươi lại đang nói gì đấy? Nếu như không phải ngươi, không nên hôm nay nhiều chuyện như vậy à? Vừa nhìn thợ săn đem ra phả khép lại, nguyên bản thân dài quá cổ đang chờ đợi bên dưới mọi người bị dịch đạo chọc giận. Tính cách luôn luôn táo bạo Trương Dương thậm chí không khách khí chút nào khai khởi mắng đến. Liền hảo tỳ khí bách phúc cũng nhịn không được lấy tay lý báo chí gõ mấy cái dịch đạo viên đầu. Vì mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng anh đào chút giận, thấy mình nhất thời nhanh miệng phạm vào nhiều người tức giận. Dịch đạo vội vã cợt nhà cấp thợ săn cùng anh đào nói lời xin lỗi. Thợ săn lúc này mới ở đại gia mọi cách khuyên giải an ủi hạ tạm thời thu hồi tức giận. Một lần nữa mở ra gia phả. Như vậy, một hoàn chỉnh gia tộc cố sự liền trình hiện tại trước mặt mọi người. Nguyên lai từ lúc Tần Thủy Hoàng thống nhất lục quốc lúc. Cuối cùng một bị đánh hạ đủ quốc chung. Vì tránh né chiến loạn, có một quý tộc chi nhánh mang theo thuộc hạ của mình trốn đi Sơn Cốc. Sơn Cốc mặc dù hoang vắng một chút. Nhưng thắng ở ưu tĩnh tưởng hòa, mọi người ở chỗ này nam canh nữ dệt, quá được cũng có chút thích ý. Hơn nữa trong sơn cốc vốn là sản vật phong phú, lại không có chiến tranh liên lụy, nhân khẩu số lượng tự nhiên đường thẳng bay lên. Kinh qua nhiều năm khai khẩn, sơn cốc từ từ theo một khối đất bằng biến thành một thành thị. Nhân khẩu cũng trước tiền 200-300 người tăng đến vô vàn. Cứ như vậy ôn hòa đại gia tộc rốt cuộc phát triển vì quốc gia. Thành lập tập quyền chế độ, phát triển tự nhiên sẽ mang đến không thể tránh khỏi chiến tranh. Thế là, nguyên bản ưu tĩnh hòa bình Sơn Cốc, trở thành một cùng sách sử thượng sở ký bình thường địa phương. Nơi đó đồng dạng đầy rẫy nội chiến, đấu tranh, phản bội, dã tâm, dục vọng cùng phạm tội. Này quốc gia đắc tội nghiệt cũng không so với Trung Quốc bất luận cái gì một triều đại ít. Tượng lịch sử phát triển tiến trình như nhau. Trong Sơn Cốc quốc gia cũng đã trải qua mấy lần triều đại biến cách thay thế. Cuối cùng rốt cuộc ở một tên là Hạ triều đại ổn định lại. Đồng thời 200-300 năm lý đều sử quốc gia ở vào hòa bình hưng thịnh phát triển chung. Bỏ đối quốc gia này đơn giản ghi chép ngoài. Thợ săn gia tộc gia phả cũng chính là theo khi đó bắt đầu ghi lại. Ở nơi này Hạ quốc chính quyền thành lập lúc đầu, thợ săn gia tộc gia phả thứ một cái tên, từ Thành Huệ lập được công lao hãn mã. Hơn nữa cái nhà này tộc pháp thuật rất mạnh, lại tinh thông dịch để ý chi sổ, rất nhanh liền ở Hạ quốc thành lập độc nhất vô nhị địa vị. Ngoại trừ vì ngay lúc đó quân chủ chiếm thần xem bói ở ngoài. Dường như cầu mưa a, tế thần tế tổ a, hướng thiên thần khất phúc a, đều là do thợ săn gia tộc chấp hành, coi như là Hạ quốc quân chủ, cũng đúng tư gia người là mọi cách tín nhiệm cùng tôn kính. Vì thế, này do Tư Thành Huệ thành lập gia tộc, tự nhiên mà vậy đứng lên siêu thoát với văn võ bá quan ở ngoài. Thần thánh không thể xâm phạm vị trí. Mà Tư gia gia tộc Bàng Chi cũng đồng dạng đứng cư phân lượng không nhẹ địa vị. Đúng là nhất thời vô lưỡng, bởi địa vị cao cả, hơn nữa Tư gia người cố gắng tinh tiến của mình pháp thuật. Vì thế đạt được thành tựu người chỗ nào cũng có, mà gia phả thượng, cũng kỹ càng tỉ mỉ ghi chép những người này công tích. Đương nhiên, khuyết điểm cũng là có, nhưng ít được cơ hồ đáng thương. Loại tình huống này vẫn duy trì 200-300 năm ni, hợp lâu tất phân. Phân lâu tất hợp, là lịch sử phát triển tất nhiên quỹ tích, Hạ quốc cũng không ngoại lệ, trước Thái Bình thịnh thế đã trở thành một loại giả tạo bề ngoài. Mà thuộc về hoàng quyền nội bộ chính trị đấu tranh đang ở ngẩng đầu. Thả có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế, May mà lúc này Tư Gia xuất hiện một gã mấy trăm năm khó có được một gặp thiên tài thiếu niên. Tên là Tư Duật, này Tư Duật 6 tuổi liền có thể đem Chu Dịch Kinh Thư đọc lao lao. 10 tuổi liền cùng lúc đó đảm đương chức vị quan trọng đại bá phụ có đồng dạng pháp lực. Có mạnh như thế mà hữu lực người nối nghiệp, hoàng tộc tín nhiệm tự nhiên tăng lên. Tư Gia ở phức tạp đấu tranh chung cũng cuối cùng cũng chiếm cứ chủ động. Kỳ quái chính là, Gia Phả đang nhìn tựa như nhất huy hoàng thời gian có vẻ lúc đoạn lúc tục. Theo bị xé rụng tàn dư trang chân, còn có cực không nối liền trần thuật chung không khó phát hiện. Phụ trách này một phần Gia Phả ghi lại người sai lọt rất nhiều không muốn người biết chuyện tình. Có thể là sai lầm. Lớn nhất khả năng thì là vì che lấp một ít không thể gặp quang chuyện tình. Bởi vì ghi lại đứt quãng, cũng tạo thành đại gia xem thượng một ít cản trở. Từ nơi này một chút đôi câu vài lời chung, đại gia ẩn ẩn cảm thấy rất nhiều bất đắc dĩ. Đối với hiện tại cường liệt hoài nghi, đối tương lai sợ hãi, chỉ là đây hết thảy tồn tại, Gia Phả thượng không có ghi chép, có thể làm cho một quyền khuynh vua và dân đại gia tộc như vậy bất an. Rốt cuộc là xuất hiện cái dạng gì nguy cơ đâu? Ai cũng không biết, bởi vì Gia Phả từ nơi này lúc đó ngưng hẳn, tựa như thợ săn nói. Cuối cùng ghi lại kia một tờ thượng chỉ ngắn ghi chép 40 mấy tự. Phía sau thì toàn bộ đều là chỗ trống trang mạt, này đó tự phiên dịch tới được đại khái ý tứ chính là. Nữ sắc không thể gần, thiên ý không thể trái, biết sai phạm sai lầm. Ắt gặp đại họa, rơi chú người ắt gặp phản phệ, thả họa cùng tộc nhân, 1000 năm hậu 13 lời nguyên tái hiện là lúc. Tư Duật ứng với kiếp trùng sinh, vọng được hiện quả, giải cứu tộc nhân với trong thống khổ. Hết chương.